Đại Mộng Chủ, chương 837, đắc thủ. Góc truyện audio.com. Tu vi Ngụy Thanh mặc dù cao thâm, thanh liên kiếm trong tay uy lực cũng lớn, nhưng đối đầu Tử Kim Linh lại không đáng chú ý. Đối mặt thế công dã man của Thẩm Lạc, Ngụy Thanh chỉ có thể liên tục thi triển tọa liên thân pháp, không ngừng lùi lại tránh né. Nhưng phạm vi khói lửa Tử Kim Linh bao phủ thực sự quá lớn, mảnh không gian này lại có hạn, đu ói Thẩm Lạc tận lực dẫn dắt Ngụy Thanh rất nhanh bị ép đến nơi hẻo lánh. Thẩm Lạc đối với loại người phản bội bán tông ám toán sư trưởng như Ngụy Thanh không mảy may thương hại, lần nữa thôi động Tử Kim Linh, khói lửa mãnh liệt nhào tới, muốn đốt gã thành cho tàn. Vào thời khắc này, bên cạnh Ngụy Thanh lóe lên bạch quang, trống rỗng hiện ra một bình nhỏ bạch ngọc. Thẩm Lạc thấy vậy, lông mày không khỏi nhíu một cái. Miệng bình nhỏ hơi chúi xuống, bên trong truyền ra cuồn cuộn tiếng nước chảy, lăng không vạch một cái. Một mảnh lam quang bắn ra quanh người Ngụy Thanh xuất hiện một vòng sáng màu lam, có chút tương tự với tiểu hùng quái vừa mới thi triển, ba lan bất kinh. Khói lửa đầy trời trùng kích xuống, đâm vào trên vòng sáng màu lam. Vòng sáng màu lam tỏa sáng hào quang, phát ra tiếng vang ầm ầm, vô số phù văn màu lam từ trong vòng sáng bắn ra, mỗi phù văn trong nháy mắt to lớn mấy lần, hiện ra hình thái hơi mờ. Kết quả, hồng hỏa đầy trời đụng một cái đến vòng sáng màu lam, lập tức xoẹt một tiếng dập tắt giống như gặp phải khắc tinh. Mà những ngũ sắc thần yên kia cùng vòng sáng đụng một cái cũng lập tức nhẹ nhõm bị bắn ra, căn bản không thể dung chuyển vòng sáng mảy may. Ngược lại tường không gian sau lưng Ngụy Thanh run rẩy kịch liệt tựa hồ không chịu nổi. Uy lực khói lửa này, sắp sửa sụp đổ, Thẩm Lạc hơi nhướng mày, nhưng cũng bị khơi dậy hùng tâm toàn lực thôi động Tử Kim Linh. Khói lửa chung quanh lập tức nồng đậm gấp bội, từng đạo sóng lửa to lớn cao mấy trượng nổi lên cuồn cuộn thẳng đến, muốn lấy lửa diệt nước. Vào thời khắc này, tiếng kinh hô của Nhiếp Thải Châu cùng tiếng giống giận dữ của tiểu hùng quái từ phía sau truyền đến. Thẩm Lạc giật mình quay đầu, chỉ thấy một bóng người đang cùng Nhiếp Thải Châu và tiểu hùng quái giao thủ kịch liệt, chính là Liễu Tình kia. Trên thân nàng này xem lẫn lưỡng sắc quang mang xanh đen, hắc quang chính là ma khí, cả hai tương dung hỗ trợ, khiến cho khí tức Liễu Tình tăng vọt đạt đến đại thừa kỳ, trong lúc giơ tay nhấc chân bắn ra từng luồng cự lực bàng bạc, lấy một địch hai còn chiếm thượng phong, làm cho hai người liên tiếp lui về sau. Thẩm Lạc khẩn trương quay người muốn đi qua tương trợ hai người. Vào thời khắc này, trong bình nhỏ màu trắng kia, xoạt một tiếng, một dòng nước màu lam sáng óng ánh bắn ra, nhanh chóng trải rộng ra, trong chớp mắt hóa thành một tấm lưới lớn màu lam lớn vài dặm, phần phật một tiếng vọt tới Thẩm Lạc. Trên tấm lưới lớn màu xanh lam thủy khí cực đậm, những nơi đi qua ngọn lửa màu đỏ bị diệt hết, vậy mà thế như trẻ che sông mở sương mù, biển lửa chụp xuống đầu Thẩm Lạc. Thẩm Lạc giật mình, vội dừng thân hình, tay vung lên. Thuần Dương kiếm phôi cùng Long Giác đoàn chùy bắn ra, hóa thành hai đạo cầu vồng một đỏ một kim, giao nhau chém về phía thủy võng màu lam. Nhưng hai đạo cầu vồng cùng thủy võng màu lam đụng một cái, tất cả quang mang lập tức như tuyết tan trong mùa xuân, biến mất. Mà Thuần Dương kiếm phôi cùng Long Giác đoàn chùy giống như cục đá vô hại rơi xuống phía dưới, hai kiện bảo vật bị một tầng lam quang quỷ dị xâm nhiễm. Ba động linh lực Thuần Dương kiếm phôi cùng Long Giác đoàn chùy đều biến mất, giống như thần thông phong ấn của Long nữ Bảo Bảo lúc trước. Thẩm Lạc biến sắc, vội vàng thôi động lực lượng thiên sách trên tay, chớp động kim quang thu nhập hai bảo vào không gian thiên sách. Giống trước đó, lam quang trên hai bảo tiến vào không gian thiên sách lập tức bắt đầu phiêu tán. Lúc này hắn mới yên tâm, pháp lực chen chúc rót vào trong Tử Kim Linh Yên Linh. Thủy võng màu lam này hoàn toàn khắc chế thần thông hỏa linh, mà cấm chế phong linh thứ ba, hắn còn chưa luyện hóa, chỉ có thể dựa vào yên linh này. Mảng lớn ngũ sắc sương mù bốc lên, ngừng tụ hóa thành một đám mây năm màu ngưng động như thực chất bắn về hướng thủy võng. Màu lam, cả hai vừa chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra tiếng vang một ngạt liên miên. Thủy võng màu lam lóe lên quang mang, mỗi một cây thủy thằng đều biến thành thủy nhận sắc bén, không ngừng đột phá ngũ sắc linh yên ngăn cản, nhưng tốc độ cũng đại giảm. Sắc mặt Thẩm Lạc căng cứng buông lỏng, hai chân nổi lên quang mang ánh trăng, bay ra phía ngoài. Nhưng giờ phút này, bình nhỏ màu trắng kia nhoáng một cái xuất hiện trên không thủy võng màu lam, một đạo lam quang chút xuống, rót vào trong thủy võng màu lam. Thủy võng lập tức đại phóng lam quang phồng lớn mấy lần, thủy võng bốn phía bắn nhanh ra như điện, cốc cốc cốc xoạt. Đâm vào mặt đất, gắn cả đám mây năm màu và Thẩm Lạc phía dưới vào trong đó, hình thành một cái lồng giam, giam cầm Thẩm Lạc trong đó. Liễu Tình nhìn thấy cảnh này, sắc mặt buông lỏng, hai tay hư không bắn ra một kích. Hai, trường ảnh màu lam lớn gần trượng tuột tay bắn ra, chia ra chụp về phía Nhiếp Thải Châu cùng tiểu hùng quái. Nhiếp Thải Châu khẽ kêu một tiếng, nhật nguyệt quang hoa bổng đen trắng trong tay đại phóng kỳ quang, quay tít một vòng ngưng tụ thành một đồ án hắc bạch thái cực đón lấy trường ảnh màu lam. Giải lụa hộ thân của nàng cũng bắn ra, nhanh chóng xen lẫn, trong chớp mắt bố trí phía sau hắc bạch thái cực đồ một màn vải màu sắc rực rỡ. Mà trường thương trong tay tiểu hùng quái điên cuồng phát ra kim quang, xung quanh thân thương ngưng tụ thành một đạo kiếm khí màu vàng to lớn, lại lần nữa thi triển thần thông nhật quang hoa, xoẹt một tiếng chém về phía bàn tay màu xanh lam. Cùng lúc đó, trên người gã lóe lên quỷ khí, một quỷ thủ tái nhợt im ắng trồi lên, phía trên thiêu đốt quỷ diễm xanh biếc, năm ngón tay như đao hung hăng chụp vào bàn tay. Màu xanh lam, Liễu Tình khẽ cười một tiếng, hai tay lóe lên lam quang, lòng bàn tay hiện ra một phù văn màu đen. Hai trường ảnh màu lam kia bỗng nhiên biến lớn gấp bội, lòng bàn tay cũng xuất hiện một đoàn ma quang màu đen, năm ngón tay nắm lại, biến thành hai nắm đấm màu xanh lam, đánh vào hắc bạch thái cực đồ án của Nhiếp Thải Châu cùng kiếm khí quỷ trảo kiếm khí tiểu hùng quái. Ầm ầm, vài tiếng vang, linh quang xanh đen chói mắt bạo phát ra, từng vòng gợn sóng như cơn lốc cuốn ra chung quanh. Bất luận là hắc bạch thái cực đồ án, dài lụa màu, hay là kiếm khí màu vàng, quỷ trảo tái nhợt bị gợn sóng xanh đen cuốn một cái đều vỡ nát sụp đổ tan tành. Nhiếp Thải Châu kêu thảm một tiếng, cả người bị đánh bay ra sau, trong miệng phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Mà thân thể tiểu hùng quái cũng đại chấn, bạch bạch bạch lui về phía sau. Trên mặt hiện lên một tia ửng đỏ không bình thường, toàn thân Liễu Tình đại phóng hắc quang, thân hình đột nhiên nhảy chồm lên, cả người mơ hồ một cái biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc trước người Nhiếp Thải Châu lóe lên bóng đen, Liễu Tình mang theo một cơn gió lớn bỗng nhiên xuất hiện, một tay chụp xuống, năm ngón tay giống như móc sắt hung hăng chụp thẳng đến pháp khí chữ vật trên cổ tay Nhiếp Thải Châu. Cách đó không xa tiểu hùng quái chợt hiểu ra, mục tiêu nữ tử này vốn là cành dương liễu trên người Nhiếp Thải Châu. Yêu nữ ngươi dám, tiểu hùng quái nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lóe lên yêu hắc khí, ngạnh sinh sinh ổn định thân hình, hắc mang trên trường thương trong tay tăng vọt hư không bổ một phát. Xoẹt, một tiếng duệ khiếu, một đạo ô quang hình trăng lưỡi liềm dài mười mấy trượng bỗng nhiên phóng ra chém. Tới sau lưng Liễu Tình, ngăn cản nàng đoạt bảo, một đạo thanh quang đột nhiên từ trong khói lửa đầy trời phía sau bắn nhanh tới như điện, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng, phát sau mà đến trước đuổi kịp đạo nguyệt nha ô quang kia, hoành kích ra. Khanh, một tiếng vang thật lớn, ô quang nguyệt nha bị thanh quang đánh bay, thanh quang kia cũng hiện ra bản thể chính là chuôi thanh liên kiếm của Ngụy Thanh. Hai mắt tiểu hùng quái đỏ bừng, muốn lại ngăn cản nhưng đã muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Tình đắc thủ. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên, cách chương,